Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1234, nhân loại cùng cầu không được đi vào. Tổ Long Phúc Địa, nhanh chóng tiếp cận, Thanh Lâm cái kia một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác cái này một mảnh đại địa, làm như cất giấu kinh thiên đại bí, một mực chưa từng bị người phát giác, nơi đây đã được xưng là Tổ Long Phúc Địa, nghĩ đến cũng có nhất định được đạo lý, Thủy Tổ Thần Long cho dù không phải từ nơi này sinh ra đời, nhưng là nhất định đã tới nơi đây, Thanh Lâm một bên tự nói, một bên đi về phía trước, cái này phiến đại địa phía trên. Có một loại cực kỳ già nua khí tức, là được cuồng linh động thiên lịch sử, sợ đều không thể cùng mà so sánh với, cái này phiến đại địa, số mệnh lâu dài, mơ hồ tầm đó có long khí mênh mông cuồn cuộn, thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đối với một loại địa xuất hiện một loại cường già. Sinh lòng trực giác, đây là một loại bản năng, cũng là một loại thần thông. Theo Thanh Lâm thực lực tăng trưởng, hắn loại này bản năng tự chủ xuất hiện, một khi có chỗ cảm giác, tự nhất định sẽ thật sự. Thanh Lâm cũng không có trì hoãn bao lâu thời gian, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra liệt địa phù, ném vào trong hư không, tiến vào động thiên, cần phá thiên lệnh, tiến vào phúc địa, tắc thì cần liệt địa phù. Liệt địa phù, cùng phá thiên lệnh đồng dạng. Là phúc địa chi chủ tự tay luyện chế mà thành, không phải cầm này phù chi nhân, không thể đi vào, Thanh Lâm cũng là theo một tù binh tay ở bên trong lấy được này cái liệt địa phù. Lúc này vừa vặn dùng tới, màu vàng đất liệt địa phù, tại trong hư không phiêu đãng, lại chợt bắn ra một đạo màu vàng đất hào quang. Phúc địa phía trên bao phủ thủ hộ đại trận. Một cái lối đi hiển hóa mà ra, cuốn ra một đạo lưu quang, đem Thanh Lâm cuốn vào trong đó. Trước mắt hào quang lập lòe, Thanh Lâm xuất hiện ở Tổ Long Phúc Địa đại địa phía trên. Tại đây nguyên khí mờ mịt, linh khí nồng đậm, há miệng khẽ hấp, tự lại để cho người có một loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Thanh Lâm xuất hiện tại một mảnh dãy núi tầm đó, nhưng thấy chung quanh. Núi lớn đứng vững, như là một thanh chuôi chọc vào thiên cự kiếm, lại để cho người có một loại lớn lao uy áp cảm giác. Dãy núi tầm đó, rậm rạp nguyên thủy sâu lâm, từng khỏa che trời đại thụ, có thể có hơn 1000 trượng độ cao, vừa thô vừa to thân cây, rộng lớn mấy mạn, già thiên tế nhật, đây là một mảnh nguyên thủy sâu lâm, ít ai lui tới, khả dĩ nghe được. Có từng tiếng thú giống, thỉnh thoảng từ phương xa truyền đến, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thanh Lâm tại trong rừng hành tẩu, kinh nghiệm phong phú như hắn, khả dĩ thích ứng bất luận cái gì tự nhiên điều kiện. Hắn thỉnh thoảng ngừng chân, cảm giác lấy tại đây hết thảy, đồng thời đã ở quan sát đến cái này phiến phúc địa hết thảy. Phúc địa mặc dù không thể so với động thiên. Nhưng cũng là cường giả cái nôi, cái này phiến phúc địa, quy tắc chi lực nồng đậm, đại đạo khí tức nguyên vẹn, xâm nhập trong đó, xa so một cấp bản đồ, cấp 2 bản đồ tu hành tốc độ phải nhanh, Thanh Lâm cùng nhau đi tới, không có nhìn thấy một bóng người, hắn nhanh chóng tránh tung, muốn mau rời khỏi cái này phiến dãy núi, tiến về trước thế giới nhân loại, hô, đột nhiên. Một tiếng ồ ồ thở dốc, theo Thanh Lâm đỉnh đầu truyền ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm một đôi lông mi lập, mà bắt đầu. Tu vi cường như Thanh Lâm, mặc dù không là cố ý chịu, ý niệm cũng có thể tùy thời phát giác bên người có người xuất hiện. Thế nhưng mà một tiếng này thở dốc, khoảng cách Thanh Lâm gần như thế, mà hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không có phát giác. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Hắn cơ hồ là muốn đều không có đa tưởng. Sau lưng tám đối với thần dực lưu chuyển mà ra. cả người tốc độ mau lẹ như là tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước tránh tung mà đi. Đây là Thanh Lâm bản năng chiến đấu. Một khi cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần, sẽ trước tiên ly khai, rời đi. Trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức xoay người, không ngờ chứng kiến phía sau hắn một cây đại thụ, trên cành cây vậy mà xuất hiện con mắt cùng miệng, vô số nhánh cây tác thì hợp thành hai cái dài đến mấy vạn trượng dài cánh tay cực lớn nắm đấm, đồng dạng là nhánh cây đan vào mà thành, như là một tòa núi cao cực lớn vô cùng. Ách, cái này một cái chớp mắt, một tiếng trầm trọng thở dốc truyền ra. Thanh Lâm chứng kiến cái kia hai cái cánh tay trèo trống trên mặt đất, cây đại thụ kia vậy mà theo trên mặt đất nhổ tận gốc. Kế tiếp, càng thêm rung động nhân tâm sự tình đã xảy ra. Vô số nhánh cây, như là nhận lấy nào đó triệu hoán, nhanh chóng tự chung quanh tụ lại mà đến. Những này nhánh cây cũng hoàn toàn như là đã có được tự chủ ý thức, nhanh chóng chạy, lẫn nhau đan vào. Trong nháy mắt tự hóa thành hai cái hơn 10 vạn trượng lớn lên chân, xuất hiện ở thân cây phía dưới. Ngươi là người phương nào, dám can đảm quấy nhiễu bổn tọa ngủ say? Đã đến, cái kia cũng đừng có đi rồi, lưu lại máu của ngươi cùng mệnh, lại để cho bổn tọa hào hào hưởng dụng a. Nặng nề tiếng nói chuyện vang lên, thanh âm chính là đến từ cây to này. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung, bởi vì hắn từng tại trong điển tịch nhìn thấy qua cùng loại hình ảnh miêu tả. Trước mắt cây to này, rõ ràng chính là một cái thụ yêu, có chút thực vật, thọ nguyên lâu dài, hấp thu linh khí của thiên địa, nhật nguyệt chi tinh hoa, rất dễ dàng thành tinh. Bởi vậy, thụ yêu cũng không phải là không có xuất hiện qua, thế nhưng mà kiến thức thụ yêu xuất hiện, Thanh Lâm lại là lần đầu tiên. Hướng trên đỉnh đầu, cái này cực lớn cây cối, đủ có vài chục vạn trượng độ cao, nhìn về phía trên giống như là một cái cao nữa là cự nhân. Khí tức quá lớn, không người có thể cùng mà so sánh với, mà lại Thanh Lâm tinh tường nhìn ra, cái này cái thụ yêu, khoảng chừng lấy 5 ấn phàm linh thần hoàng thực lực. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn phát giác, cái này cái thụ yêu bổn nguyên chi lực cũng chừng 48 tầng, có thể nói cùng hắn tương xứng. Nhân loại, lại là đáng giận nhân loại. Bổn tọa vài ngàn năm trước cũng đã tuyên bố, phạm vi 10 vạn dặm ở trong, làm gốc tòa lãnh địa, nhân loại cùng cầu không thể đi vào. Cái này vùng cấm của nhân loại, ngươi lại dám đối với bổn tọa đã từng nói lời không quan tâm. Thụ yêu đột nhiên tức giận, nói ra cũng là tràn đầy sát khí. Nó không đều thoại âm rơi xuống, mấy vạn trượng dài cánh tay tự hướng phía Thanh Lâm, lăng lệ ác liệt nghiền áp tới. Cực lớn nắm đấm, tuy là nhánh cây đan vào mà thành, nhưng cũng là vô cùng cứng rắn. Những nơi đi qua, vô số thân cây hóa thành mảnh gỗ vụn, một tòa núi nhỏ đều ngăn cản không nổi trên nắm tay ẩn chứa lực lượng, mà lập tức nứt vỡ. Một quyền này cũng không có bao hàm bất luận cái gì thần thông chi lực, chỉ là thuần túy lực lượng, treo vù vù tiếng gió, nhanh chóng mà đến, tốc cực nhanh, lực đạo mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Yêu nghiệt, Thanh Mỗ cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi lại như thế hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách Thanh Mỗ không khách khí. Thanh Lâm cũng tới nộ khí, nhân loại cùng cầu không được đi vào. Cái này thụ yêu nói ra nói như vậy, thật đúng lại để cho người phẫn nộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngưng lập tại chỗ bất động, quanh thân khí tức không lộ ra, nhưng trong nháy mắt một quyền, từ dưới trên xuống, trùng trùng điệp điệp hướng phía thụ yêu nắm đấm oanh tới, làm bất hòa chỗ sinh ra đời bổn nguyên yêu lực, cùng Thanh Lâm tương xứng. Này đây Thanh Lâm ra tay thời điểm, cũng không có chủ quan, cũng chưa từng thi triển thần thông, chỉ là dùng tinh khiết thân thể chi lực chống lại, kiểm nghiệm thực lực của mình. phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng toàn bộ một mảnh dãy núi. Cái này một cái chớp mắt, bách thú sợ hãi giống, vạn linh sợ hãi, thanh lâm một quyền, cùng thụ yêu một quyền phát sinh va chạm. Chỉ một thoáng, gỗ vụn bay tứ tung, máu tươi chảy dài, thụ yêu ngưng lập tại chỗ bất động, thanh lâm lại bị lập tức đẩy lui. Trọn vẹn rời khỏi trên trăm ở bên trong khoảng cách đều không chỉ. Trên đường càng là nện đứt vô số thân cây, lại để cho hắn phía sau lưng đều là một hồi nóng rát đau. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.